Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1149, chương 1147. Cái này tàn khốc chiến trường. Kỳ thật, chuyện nguyên nhân gây ra ngoài ý muốn đơn giản. Người cũng biết, đối với tình lữ tới nói, ngày lễ luôn luôn đều là trọng yếu làm việc a. Asagi đối một mặt mờ mịt Yukina tiến hành hiện trạng nói rõ. Lễ hội sóng lung viện là đảo Itogami bên trong mỗi năm một lần nhất đại khánh điển. Trong lúc đó không chỉ có khói lửa đại hội, trang điểm du hành sẽ chờ các loại, còn có thử cho thử thách can đảm cùng với rất nhiều giống kết duyên bùa chú. Bói toán các loại Demon Sanctuary đặc hữu Project Draw. Thậm chí có chuyên môn chúc phúc sẽ, nghe nói chỉ cần tình lữ hai bên cùng một chỗ tại chúc phúc sẽ lên cầu nguyện. Cái kia là có thể một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, giống dạng này chuyển động. Tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó có thể là có rất nhiều. Bởi vậy, tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, đám tình nhân thường thường đều sẽ phi thường tích cực tham dự vào các hạng trong hoạt động. Còn lại có người trong lòng nam nữ nhóm, đều sẽ mượn cơ hội này, mời đối phương đến lễ hội sóng lung viện lên đi du ngoạn, sau đó hướng một nửa khác tỏ tình. Hết lần này tới lần khác, tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, còn có một số chuyên môn nhắm ngay cái này cơ hội buôn bán người cung cấp một chút vô cùng lãng mạn, thú vị hoặc là dễ dàng làm người động tâm nơi chốn. Dẫn đến rất nhiều người đều có thể tại lễ hội sóng lung viện thượng cáo trắng thành công, thuận lợi kết giao, có dám ở đây. Đối với chính vào tuổi dậy thì các thiếu niên thiếu nữ mà nói, lễ hội sóng lung viện có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Đa số người đều chọn mời khác phái đi chơi, cuối cùng thuận lợi tiến vào phát triển trở thành tình lữ. Đã như vậy, người cảm thấy yêu cái tên kia tại dạng này trong ngày lễ, chẳng lẽ có thể nhàn nhã vượt qua sao? Asagi liền cười trên nỗi đau của người khác giống như mà cười cười. Như là chân chính bạn xấu như vậy, diễu cợt lấy bị bầy người bao phủ lại drama. Thế nhưng linh cảm bén nhạy Yukina vẫn là theo Asagi cái kia cười trên nỗi đau của người khác thái độ hạ độc lên kỳ tâm bên trong không vui. Không có cách nào, bởi vì dạng này, yêu vẫn luôn là lễ hội sóng lung viện trong lúc đó đứng đầu mời ứng cử viên. Từ giờ trở đi, mãi đến lễ hội sóng lung viện kết thúc ngày đó, các nữ sinh đều sẽ liều một năm trước nhiệt tình cùng tôn nghiêm. Chết đều muốn thuận lợi mời được cái tên kia, giống chúng ta dạng này hy vọng có thể cùng hắn phổ phổ thông thông đi chơi bằng hữu căn bản chen miệng vào không lọt á. Asagi nói xong nếu như vậy, trong giọng nói không vui đã là hoàn toàn dương lộ ra. Yukina liền vô ý thức hiểu, chỉ sợ ai ba học tỷ liền là cái kia nhất muốn mời học trưởng người, lại bởi vì cái này tình huống mỗi lần đều thất bại a. Yukina yên lặng nghĩ như vậy, mà cùng lúc đó, Yukina tâm tình cũng hết sức phức tạp. Mặc dù học trường rất được hoan nghênh sự tình ta đã biết, cũng có thể lý giải, là có thể lý giải không sai á. Chẳng biết tại sao, Yukina tâm tình liền trở nên giống như Asagi, nhiều ít mang tới một chút không thoải mái. Giống như là trong lòng đâm một cây gai một dạng, tương đương cách ứng. Dưới tình huống như vậy, Yukina lựa chọn một cái khác chủ đề. Nam sinh kia nhóm đâu? Các nam sinh làm sao nhiệt tình như vậy đi mời học trưởng a? Yukina nhìn xem sao các nữ sinh còn nhiệt tình cùng điên cuồng các nam sinh, không khỏi thấy gan khiếp hãi. Sẽ không phải, không chỉ có là nữ sinh mà thôi, liền nam sinh đều đối học trường. Ngay tại Yukina không khỏi bắt đầu hướng tuyệt đối không nên nghĩ phương hướng đi suy nghĩ lúc, một bên Asagi rất thẳng thắn cho ra đáp án. Những nam sinh kia chỉ là đem yêu xem như kiếm khách mồi á. Asagi giống như chịu không được giống như lên tiếng, mặc dù để ta tới nói có chút cái kia. nhưng yêu đích thật là cái các phương diện đều toàn năng thiên tài. Đầu còn đặc biệt quầng sáng, giới trước học viện tế lúc, do hắn phụ trách kế hoạch, mặc kệ là mở nhà hàng vẫn là mở quán ven đường. Cái tên kia cũng có thể nghĩ ra được tốt nhất ý tưởng, hấp dẫn nhiều nhất khách nhân đến vào xem, lại thêm bổn nhân còn tính là dáng dấp phong nhã khí. Nhân khí cũng không thể bắt bẻ, chỉ cần có thể lôi kéo đến hắn, cái kia tại lễ hội sóng lung viện thời điểm cơ hồ liền xác định có thể kiếm một khoản lớn. Dạng này ai cũng muốn mời đến hắn a. Chớ nói chi là, chỉ cần là có drama xuất hiện quầy hàng, người khác tạm thời bất luận, trường học bên trong nữ sinh liền nhất định sẽ ngày ngày đi vào xem. Ánh sáng là như thế này liền có thể kiếm lời. Kể từ đó, các nam sinh tự nhiên không thể tránh khỏi đến gia nhập trong cuộc chiến tranh này. Vô phương thỏa hiệp, trừ cái đó ra, những tên kia cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt á. Asagi như cùng ở tại nhìn xem một đám mấy thứ bẩn thỉu một dạng nhìn xem đám kia liều mạng xô đẩy nam sinh. Giống thì không muốn thấy trong trường học nhân sinh doanh gia thoát đơn a. Lo lắng cho mình vụng trộm thầm mến nữ sinh lại ở lễ hội sóng lung viện trong lúc đó cùng yêu dắt tay thành công a, còn có ghen ghét yêu tại festival thời điểm cùng nữ sinh cười cười nói nói dạo phố. Không thể gặp hắn như vậy chịu hoan nghênh ra hỏa cũng có. Thậm chí còn có hy vọng mượn yêu ánh sáng tới hấp dẫn nữ sinh lực chú ý đồ đần. Đủ loại nguyên do đều để các nam sinh so các nữ sinh còn liều mạng mời. Từ trên tổng hợp lại, hàng năm lễ hội sóng lung viện đến lúc, vô luận nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ đối drama tiến hành một phen phong thưởng. Cái này, dạng này a, Yukena phức tạp tâm tình lập tức bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Đương nhiên, Yukena cũng không biết, hắn đi theo drama chuyện bên người. Hiện tại cũng là thỉnh thoảng đều sẽ bị chính mắt trông thấy đến. Mà xem như quốc trung bộ công chúa, thiếu nữ này tự nhiên cũng có được một nhóm nam fan hâm mộ. Này chút nam fan hâm mộ liền lo lắng đến drama cùng Yukina lại ở lễ hội sóng lung viện trong lúc đó. Còn đợi tại cùng một chỗ, sau cùng dắt tay thành công, liền các nữ sinh đều đang lo lắng điểm này. Thế là năm nay tranh đoạt chiến, kỳ thật so năm trước còn náo nhiệt. Asagi hội lại tới đây, nghĩ kiềm chế Yukina suy nghĩ cũng không phải là không có. Cho nên, Asagi là ngoài cười nhưng trong không cười đối với Yukina mở miệng. Ta nói, Himeragi học muội, người sẽ không cũng dự định tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó cùng yêu cùng đi ra à? Asagi làm ra dạng này đặt câu hỏi. Ta sao? Yukina ở phương diện này tựa hồ liền mất đi bén nhạy linh cảm. Như là không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc một dạng. Phản xạ có điều kiện mà nói. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào, Yukina đều là drama người giám thị. Cho dù là tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, cái kia đều khó có khả năng sẽ rời đi drama nửa bước. Chẳng thà nói, chính là bởi vì náo nhiệt như vậy, Yukina càng nên coi chừng drama. Bằng không, ai biết drama có thể hay không lần nữa cuốn vào cái gì khó khăn chắc trở bên trong đâu. Yukina liền kiên định như vậy, chỉ là thiếu nữ này hoàn toàn không có có ý thức đến. Nàng chém đinh chặt sắt lời nói ra, rơi vào Asagi trong tai, đến tột cùng lại nhận bao lớn hiểu lầm. Cứ thế mà trực tiếp như vậy cùng kiên định a. Asagi liền tựa như gặp được nhân sinh đại địch một dạng nhìn chăm chú lấy Yukina. Ai ba học tỷ, Yukina còn tại không rõ ràng cho lắm lấy. Đúng lúc này, phía trước tình thế bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Các nam sinh đi cho ta mở á. Hằng năm đều như vậy quấn lấy Minamiya đại nhân. Thật sự là ác tâm. Đúng vậy a, đi nhanh một chút mở. Minamiya học trưởng không rảnh đi đánh cái gì công, cũng không cần thiết đi làm công. Người ta có thể là có chuyến đặc biệt đưa đón quý tộc. Các nữ sinh cứ như vậy bất mãn ồn ào. Ngươi, các ngươi mới nên đi một bên đâu. Đúng vậy à, một đám nông cạn nữ nhân. Coi là ôm ý nghĩ xấu tới mời Minamiya liền hết sức quang vinh sao. Nam nhân có thể là có so tình yêu chuyện trọng yếu hơn cần làm. Hiểu rõ lời liền mau tránh ra cho ta. Các nam sinh lập tức phản bác. Cứ như vậy, vì tranh đoạt drama, nam sinh cùng nữ sinh bắt đầu lẫn nhau đòn khiêng bên trên. Thậm chí nam sinh cùng nam sinh, nữ sinh cùng nữ sinh cũng đều vì tranh đoạt cái kia duy nhất mời quyền. Lẫn nhau lớn dùm beng. Cái này, đây có phải hay không là rất không ổn à? Yuna bắt đầu thấy cuống cuồng. À, quả nhiên lại tới. Hằng năm đều là như thế này. Tranh đến cuối cùng liền biến thành lẫn nhau cãi lộn. Hy vọng đừng diễn biến thành sự kiện đẫm máu đi. Asagi lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bắt đầu than thở lên. Còn nói ra giống như Rama cảm tưởng. Đây cũng là Rama buổi sáng như vậy phiền nguyên nhân chỗ. Hiện tại liền có thể hiểu được Nagisa vì cái gì nói Rama mỗi khi gặp lúc này đều sẽ trở nên hết sức khổ cực. À, liền là có chuyện như vậy. Chỉ tiếc, à, chẳng biết lúc nào, có người hét lên. Nam, Minamiya học trưởng không thấy. Nghe vậy, mọi người lúc này mới dồn dập phát hiện. Không biết lúc nào, Rama đúng là không thấy bóng dáng. Này làm cho tất cả mọi người đều bốc cháy lên đầu trí. Tìm, nhanh lên đi tìm, người nào tìm được trước người liền có thể thuận lợi mời được. Nhanh nhanh nhanh, lập tức, ở đây tất cả mọi người giống như xe nhẹ đường quen. Giải tán lập tức, bắt đầu đầy trường học tìm kiếm lên Rama tới. Học trường, Yuna thì nhìn xem giống tuếch hiện trường, lần nữa mở mịt. Asagi đồng tình vỗ vỗ Yukina bả vai. Hoan nghênh người đi tới nơi này cái tàn khốc chiến trường. Học muội, Asagi liền hiểu lầm cái gì nói như vậy. Tranh đoạt chiến liền trực tiếp như vậy bày ra. Không có chút nào ngưng dấu hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.